Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1134, chương 1136, con gà con nhãn hiệu thành lập. Hạ Lâm quỹ ngân sách cũng là tại Hạ Lâm tập đoàn cao ốc phía trên. Hạ Lâm tập đoàn cao ốc có 30 tầng hai bên. Cái này đã bị Hạ Lâm tập đoàn cho mua lại, bởi vì Hạ Lâm quỹ ngân sách thành lập. Vì vậy trực tiếp cho Hạ Lâm tập đoàn chỉnh ra một tầng cao ốc, cung cấp Hạ Lâm tập đoàn văn phòng dùng. Làm Hạ Minh đi vào Hạ Lâm tập đoàn thời điểm, rất nhiều người đều nhìn đến Hạ Minh, xa xa cùng Hạ Minh chào hỏi. Hạ Minh gật gật đầu, chính là hướng về bên trên chạy đi. Rất đẹp a, chúng ta Hạ tổng quả thực quá đẹp trai. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hơn nữa còn như thế có tiền. Nghe nói hắn thành lập Hạ Lâm quỹ ngân sách trực tiếp quyên tiền 100 tỷ ai. Quá bá khí, nếu như có thể làm hắn bạn gái liền tốt, cũng là làm tiểu tam cũng nguyện ý a. Thôi đi, người ta cũng phải coi trọng ngươi mới được a. Đúng vậy a, quốc dân lão công, hắn vẫn luôn là trong lòng ta lão công. Vô số nữ hài tử đều là nhìn lấy cái này đi lên Hạ Minh. Trong ánh mắt mang theo hâm mộ quang mang. Nếu như có thể lời nói, bọn họ hận không thể lập tức nhào tới làm Hạ Minh bạn gái. Nhưng là bọn họ lại không có can đảm này. Hạ Minh đi vào Hạ Lâm tập đoàn sau khi, thì hướng thẳng đến trên lầu chạy đi. Rất nhanh Hạ Minh liền đến Hạ Lâm quỹ ngân sách văn phòng địa phương. Làm Hạ Minh đi tới nơi này văn phòng sau khi, Hạ Minh thẳng đến Hồ Tâm Di văn phòng, mở ra Hồ Tâm Di cửa phòng làm việc. Hạ Minh nhìn đến Hồ Tâm Di ngay tại nghiêm túc xem văn kiện. Hạ Tổng, ngươi đến. Hồ Tâm Di nhìn đến Hạ Minh, bình tĩnh nói ra, trước kia Hồ Tâm Di còn chưa bao giờ chi phối quá ngàn ức tiền tài. Lần này Hạ Minh xuất ra 100 tỷ tiền tài cung cấp hắn chi phối. Khiến Hồ Tâm Di vô cùng hưng phấn. Nàng cũng hung hăng trải nghiệm một nắm đất hào cảm giác. Trong khoảng thời gian này, nàng đem những thứ này kế hoạch toàn bộ làm tốt. Đồng thời bắt đầu áp dụng. Loại này không thiếu tiền cảm giác. Để Hồ Tâm Di thậm chí có chút thích phía trên loại cảm giác này. Mà lại Hồ Tâm Di phát hiện. Hạ Minh lại đem này 1.000 ức giao cho nàng sau khi Hạ Minh thì hoàn toàn biến mất, mà lại xưa nay không hỏi đến nàng sự tình, khiến Hồ Tâm Di đối Hạ Minh dần dần sinh ra tán đồng cảm giác. Ngay từ đầu, nàng coi là Hạ Minh bất quá là vì đùa nghịch, dù sao 100 tỷ tiền tài a, đổi thành ai cũng không có khả năng toàn bộ giao cho một ngoại nhân a. Thế nhưng là Hạ Minh đâu, thì hết lần này tới lần khác giao cho một ngoại nhân. Khiến nàng cũng rất cảm động, càng làm chủ hơn muốn là, này 1.000 ức còn có thể giúp nhiều người hơn nhóm. Vì vậy, Hồ Tâm Di đem số tiền này dự định toàn bộ tính toán tỉ mỉ. Cẩn thận sử dụng số tiền này, nhất định không cô phụ Hạ Minh hy vọng. Ta tìm ngươi có chút việc nhi. Theo sau Hạ Minh móc móc bao vải, đem cái này con gà con nhãn hiệu sản phẩm điện thoại di động cuối cùng phiên bản cho lấy ra. Nói, ngươi xem một chút cái này sản phẩm, nhìn xem ngươi có thời gian hay không đi làm hạng mục này. Lúc này Hạ Minh đem kết quả cuối cùng đưa cho Hồ Tâm Di. Hồ Tâm Di thì là nghi hoặc nhận lấy, tỉ mỉ quan sát lên. Làm Hồ Tâm Di xem hết điện thoại di động này giới thiệu sau khi. Khiến Hồ Tâm Di đều là giật nảy cả mình. Vội vàng nói. Hạ Tổng, ngươi nói là thật. Cái này điện thoại di động, thật có thể thiết kế ra được. Hồ Tâm Di cũng không phải là đần độn. Nàng đã được xưng là thiên tài. Như vậy tự nhiên có hắn thiên tài ánh mắt. Riêng là cái này trên điện thoại di động một bên ba món đồ. Có thể nói là tuyệt đối hấp dẫn lấy mọi người. Hơn nữa còn thiết kế như thế độc đáo. Thứ nhất làm cho người hoan hỉ là điện thoại di động này vẻ ngoài. Có thể nói là già trẻ thông sát. Để Hồ Tâm Di chấn động là Hạ Minh ở đâu làm ra đến như thế cao minh sản phẩm. Loại sản phẩm này, cho dù là hiện đại quốc gia, đều không thể sản xuất ra à. Bởi vì cái này sản phẩm bên trong kỹ thuật, có thể nói đã siêu việt trước mắt kỹ thuật chí ít 10 năm trở lên à. Có thể, Hạ Minh gật gật đầu, nói, ta chỗ này có cái này điện thoại di động tổng bản thiết kế. Thế nào thiết kế, đều ghi chép rõ ràng. Ngươi liền nói, cái này điện thoại di động, nếu để cho ngươi tới làm lời nói, ngươi có thể hay không làm? Có thể, Hồ Tâm Di chém đinh chặt sắt nói ra, nếu như chúng ta cái này điện thoại di động có thể tiêu thụ lời nói. Cái này giá lợi nhuận, chí ít thể lấy tại 100 tỷ phía trên. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Tốt, đã như thế tôi nói. Hạng mục này liền dạy cho ngươi. Ra sao, ngươi có thể giải quyết được sao? Giao cho ta. Hồ Tâm Di nhìn xem Hạ Minh, có chút kích động hỏi thăm. Hạ Tổng, ngươi thì như thế tin tưởng ta. Ha ha, dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Hạ Minh cười cười nói, nếu như ngươi có thời gian lời nói, ngươi có thể đi làm hạng mục này. Nếu như không có thời gian lời nói, ta có thể tìm người khác. Có. Hồ Tâm Di kích động nói ra. Hạ Tổng, hạng mục này bao tải trên người của ta. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Hạ Minh hài lòng gật gật đầu. Cười cười nói, có điều, ngươi cũng phải chú ý thân thể ngươi. Mỗi ngày tan sở thời điểm, về nhà sớm, không muốn ở công ty thức đêm. Nếu là không có một cái tốt thân thể, công việc này ngươi có thể làm không lâu dài. Cảm ơn Hạ Tổng. Hồ Tâm Di cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lúc này Hồ Tâm Di còn nói thêm, không nghỉ mát Tổng, cái này điện thoại mới, ta muốn bên trong có rất nhiều linh kiện cần sinh sản. Nếu như công ty chúng ta có chính mình dây chuyền sản xuất lời nói, ta đề nghị chính mình sinh sản, dùng hắn công ty sản xuất tuyến lời nói, ta cảm giác không quá bảo hiểm. Không biết ngài thế nào nhìn, thế nào làm, chính ngươi giải quyết, chờ một lát ta đang cho ngươi phát 100 tỷ. Cần làm cái gì, số tiền này thế nào hoa? Chính ngươi hoạch định một chút, ta chỉ cần kết quả. Hạ Minh thuận miệng nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, làm Hồ Tâm Di nghe được câu này sau khi, khiến Hồ Tâm Di một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, đậu đen rau muống, cho dù là Hồ Tâm Di loại này nữ cường nhân, đều là kém chút trực tiếp mắng ra, mặt mũi tràn đầy giật mình. 100 tỷ, lại là 100 tỷ. Hồ Tâm Di tỉ mỉ dò xét cái này so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi Hạ Minh, khiến Hồ Tâm Di có chút hoài nghi, chính mình cái này tiểu lão bản, đến cùng có nhiều tiền. Hắn nhưng là vừa mới quyên ra 100 tỷ đến a. Cái này trong chớp mắt lại làm ra đến 100 tỷ. Gia hỏa này, còn là người sao? Nhưng mà Hồ Tâm Di nhưng lại không biết, thực Hạ Minh cũng chỉ có này 1.000 ức, dù sao số tiền này tất cả đều là tại bên ngoài hố đến. Không xài ngu sao mà không hoa. Lúc này, chính mình vừa vặn thiếu một ít gì đó, cần số tiền kia, chẳng bằng dùng đến cái này chính sự phía trên, cho nên Hạ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều. Tốt, Hạ Tổng. Bất quá muốn chỉnh tốt chúng ta công xưởng, chỉ sợ còn có chút phiền phức. Lúc này Hồ Tâm Di do dự một chút nói ra, ngươi đi tìm một chút thành hình công xưởng, có chút sắp phá sản, đến lúc đó mua lại liền tốt. Bọn họ công xưởng cái gì đều có, đến lúc đó có thể trực tiếp sử dụng. Hạ Minh thuận miệng nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ đi Macau, có chút việc nhi muốn làm. Ngươi muốn là không giải quyết được lời nói, ngươi liền đi cho Trần Thiên Tường, hoặc là cho Lý Tử Nghiêu, Uông Kiến Lâm bọn họ gọi điện thoại, đến lúc đó ta hội phân phó bọn họ trợ giúp ngươi. Tốt, Hồ Tâm Di trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Nàng phát hiện, tự mình làm sinh ý thời điểm, thì chưa từng có như thế thoải mái qua. Riêng là cái này đèn xanh mở, đại gia ngươi, thì cùng đại quan đến tuần tra một dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.